Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, thật xin lỗi quấy rầy ba. Tiểu thỏ tiếp tục không nói, nhìn hắn chằm chằm. Đi thôi, lại đi muộn, bác sĩ nên tan việc. Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian đưa tay ôm tiểu thỏ bả vai hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt vừa đi vừa nói. Nói sang chuyện khác, này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Trình Chi Ngôn có chút cười xấu hổ. Mới vừa kéo ra cửa phòng làm việc, vị kia ăn mặc ngăn chứa áo sơ mi nhân viên liền chờ ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy Trình Chi Ngôn lập tức kéo ra nụ cười hướng về thanh âm hắn yếu ớt nói. Trình Tổng, ngài xem văn kiện này. Trước thả bạch phụ tá trên bàn công tác A, Trình Chi Ngôn không để lại dấu vết đem khoác lên tiểu thỏ bờ vai bên trên tay thu hồi. Biểu lộ nghiêm túc hướng về hắn nói. Ai, tốt. Cái kia nhân viên nhanh lên đem văn bản tài liệu đặt ở tiểu thỏ trên bàn công tác. Sau đó cúi đầu, chạy như một làn khói. Tiểu thỏ nhìn xem cái kia nhanh chóng thoát đi hiện trường bộ dáng, nhịn không được lại ngẩng đầu trừng Trình Chi Ngôn một chút. Đến bệnh viện, treo số lại mở B siêu kiểm tra tờ đơn. Tiểu thỏ ngồi ở B siêu cửa phòng bên ngoài, nhìn xem Trình Chi Ngôn trong tay hai chai nước suối. Có chút sầu muộn. Muốn toàn bộ uống hết. Nàng ngẩng đầu lên, một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem hắn hỏi. Ân, Trình Chi Ngôn một mặt đồng tình nhìn xem nàng. Cầm trong tay nước khoáng hướng về trước mặt nàng đưa đưa nói. Uống đi, bác sĩ nói. Làm B siêu kiểm tra trước đó, nhất định phải kìm nén. Tiểu thỏ một mặt thống khổ tiếp nhận Trình Chi Ngôn trong tay nước khoáng, mở nắp bình ra, ngẩng đầu lên. Một hơi uống cạn hơn phân nửa chai. Trình Chi Ngôn đứng ở trước mặt nàng nhìn xem trong bình còn lại non nửa chai nước. Đưa tay sờ sờ nàng đầu nói. Cố lên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ thật vất vả đem trong miệng nước toàn bộ uống nữa. Nhìn nhìn lại trong bình còn có non nửa bình. Nhịn không được ai oán nói. Ta thực sự một chút cũng không khát à. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem nàng sau nửa ngày. Rốt cục mở miệng gằn từng chữ một. Ta đồng tình ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhưng mà còn có một bình nước chờ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ hai mắt lật. Một cái. Hận không thể trực tiếp ngất đi. Thật vất vả đem cái kia hai chai nước suối đều đổ xuống. Bất quá 10 phút đồng hồ công phu. Nàng liền muốn đi nhà cầu. Nhịn xuống. Đừng đi. Tranh thủ thời gian vào phòng B siêu đi. Trình Chi Ngôn nắm tiểu thỏ tay, liền vọt vào, B siêu trong phòng, hai cái ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ chính ngồi trước máy vi tính. Trong đó một cái trong tay cầm tờ đơn, hướng về tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn một chút xác nhận nói. Bạch tiểu thỏ phải không? Là ta, tiểu thỏ tranh thủ thời gian gật đầu. Nằm trên đó, bác sĩ kia hướng về nàng giơ cằm lên. Ra hiệu nàng nằm chết dí bên cạnh cái giường kia đi lên. A, tiểu thỏ đàng hoàng nằm trên đó. Sau đó liền cảm giác có một cỗ ý lạnh tại bụng mình phía trên lan tràn ra. Bác sĩ kia tựa hồ bôi một những thứ gì tại nàng trên bụng. Sau đó liền cầm cái kia làm B siêu thăm dò. Tại nàng trên bụng đè tới nhấn tới. Lan qua lan lại, tử cung hậu vị, hình thể tăng lớn, tiếng vang đều đều. Bác sĩ kia vừa nhìn màn hình một bên hướng về bên cạnh trợ thủ nói. Bên trong gặp hình bầu dục dựng túi. Lớn nhỏ hẹn. 46 ly nhân với 36 ly. Ân. Chờ một chút. Là xong dựng túi. Còn có một cái hơi nhỏ một chút. Lớn nhỏ hẹn. 42 ly nhân với 30 ly. Ngồi ở bác sĩ kia bên cạnh trợ thủ đang đánh chữ hai tay liền ngừng lại. Quay đầu nhìn về hắn trên mặt vui vẻ hỏi. Là xong bào thai. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.